Tướng quân lệnh, chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi đến trước giường, vén màn giường lên, thấy Tiêu Định đang nằm ở trong, nhắm mắt mà ngủ đến rất say. Trần Tắc Minh sửng sốt một lát, mới rốt cuộc từ đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Trước khi hắn nhìn thấy người này, căm ghét, hối hận, dẫy giụa đủ loại cảm xúc hỗn loạn không tự chủ được mà đan xen. Tranh đấu không ngừng, cả người không một khắc nào an bình. Hắn tuy rằng dốc toàn lực bảo hộ y, nhưng đáy lòng chưa chắc không nghĩ có người ám sát y, đó chỉ là hắn nghĩ như vậy. Thời điểm thuộc hạ liên tiếp truyền đến hai chữ bình an, hắn cũng không thể nói là hoàn toàn không có chút tiếc nuối. Người này là nguyên nhân của tất cả sự đau khổ trong cuộc đời hắn. Hắn dẫy giụa đủ kiểu cũng cùng người này thoát không được can hệ. Có hận ý là lẽ đương nhiên, nhưng ý niệm này lại là xuất phát từ mong muốn ích kỷ của bản thân. Hoàn toàn không hề do tình thế bức bách, hắn dường như lập tức ý thức được sự xấu xa đáng ghê tởm đằng sau sự tiếc nuối kia. Điều đó xuất phát từ trong nội tâm hắn, làm hắn không thể không hổ thẹn, cho nên mồ hôi ướt đẫm. Mà người trước mắt này bình yên như thế, hắn ít nhất không cần lại đối mặt với trái lo phải nghĩ tra tấn. Cũng không cần lo lắng nếu người này chết đi chính mình nên là phải như thế nào. Giờ phút này ngoài phòng ánh trăng như nước, chiếu tới trước giường, Tiêu Định nhíu mày xoay người. Trần Tắc Minh nhẹ bỏ màn xuống, ẩn mình bên cạnh giường. Nghe một hồi cũng không có động tĩnh, nhìn lại thăm dò. Tiêu Định lại trầm tĩnh ngủ, đại khái là gió đêm thổi có chút lạnh. Hắn cuộn lại thân mình, đem đầu vùi vào trong gối. Thoạt nhìn lúc này, đối với Tiêu Cẩn lúc mới vừa rồi có chút tương tự. Rốt cuộc là huynh đệ. Trần Tắc Minh đi đến trước giường, mắt say lờ đờ trong mông lung, nhịn không được muốn đưa tay ra, lại còn không có chạm đến đối phương, liền đã đem tay thu trở về. Hắn cúi đầu nhìn một lát, dần dần thanh tỉnh, trong lòng kinh hãi, cái loại xúc động này không hề che giấu. Đúng là hắn giờ phút này rất muốn làm, nhưng mà hành động này lại là như thế vô sỉ. Tựa hồ kia duỗi tay ra vạch trần không phải hắn, mà là kính chiếu yêu. Hắn bị nó chiếu đến mảy may tất thấy, không chỗ dung thân, hắn trên mặt lúc đỏ lúc xanh, người toát đầy mồ hôi. Như thế ngơ ngẩn một hồi, thấy đối phương lạnh đến mức co thành một vòng. Trần Tắc Minh ý thức được đây là do chính mình mở cửa sổ. Quay qua đóng cửa sổ lại lui ra ngoài. Tiêu Định trong mông lung nghe được một tiếng cửa sổ vang, lập tức bừng tỉnh, đứng dậy mở cửa sổ nhìn. Nhưng ló đầu ra, nhìn trái ngó phải, xa gần cũng không thấy nửa bóng người. Nơi xa kia ánh bình minh đang dần ló dạng, một khoảnh khắc trong đêm tối, binh lính đang thay ca. Hắn hơi hơi trầm ngâm, khó hiểu không đóng lại cửa sổ. Hắn lại chưa từng ngẩng đầu xem. Lúc này trên đỉnh đầu hai thước, Trần Tắc Minh đang thực hiện động tác lộn ngược, đem hai chân treo ở trên xa nhà, mạo hiểm qua ải này. Trước cửa cung, thủ lĩnh Độc Cô Hàng trong lúc vô ý đem ánh mắt nhìn qua, nhìn Ngụy Vương tư thế như vậy, cực kỳ kinh ngạc. Trần Tắc Minh xấu hổ, vội vàng lặng yên đem ngón trỏ dựng ở trên môi, làm im tiếng thủ thế. Độc Cô Hàng thấy chi hiểu ý, bất động thanh sắc đem đầu quay ra chỗ khác. Nhìn cử chỉ của hắn, Tiêu Định tìm không thấy dấu vết, hồ nghi đóng lại cửa sổ. Tiêu Cẩn sau bữa tiệc, bất quá là chịu một chút gió lạnh, cư nhiên liền ngã bệnh. Thái y viện sau mấy lần hội chẩn phán là một chút phong hàn, nhưng dược kê khai uống vào cũng không thấy hiệu quả. Tiêu Cẩn nằm mấy ngày, chỉ là sốt cao không lùi, càng thêm không thể thượng triều. Như vậy kéo đến nửa tháng lúc sau, Tiêu Cẩn dứt khoát viết sắc lệnh, yêu cầu Ngụy Vương tạm thời thi hành quản lý triều chính. Thánh chỉ này vừa ra, không ít đại thần dâng thư bày tỏ phản đối, nhưng Tiêu Cẩn lại đem tất cả ý kiến nhất nhất bác bỏ. Bực mình nói, trẫm đã bệnh thành như vậy, chẳng lẽ còn mỗi ngày đến thượng triều lý chính không thành? Trần Tắc Minh chối từ hai lần, Tiêu Cần chỉ từ chối. Đỗ Tiến Đạm lại hoàn toàn không có phản ứng gì. Trần Tắc Minh lén tìm cơ hội cùng Tiêu Cần ám chỉ vài lần. Chính mình lúc trước từng phản qua Tiêu Định, tình cảnh này quá mức tương tự, khó tránh khỏi làm người miên man bất định, thật sự là không ổn. Tiêu Cần cũng không biết rốt cuộc là nghe hiểu hay không hiểu. Hoàn toàn không thay đổi ước nguyện ban đầu. Cuối cùng Trần Tắc Minh chỉ phải vâng mệnh. Tiêu Cần thấy hắn đáp ứng, rất là cao hứng, lúc này mới nói, Ngụy Vương nếu lập ta, lại như thế nào sẽ phản ta? Trần Tắc Minh mới biết được hắn giả vờ không nghe hiểu kỳ thật là vì muốn biểu thị sự tín nhiệm của mình. Này tuy rằng không khỏi quá mức trẻ con, cũng quá bất kể hậu quả, nhưng hắn không thể không cảm động, chỉ có thể tận lực cẩn trọng, làm hết sức mình. Qua mấy ngày, Trần Tắc Minh xem đến một tấu chương, lại là có người buộc tội Thái tử tư chiếm tông miếu. Giờ phút này Thái tử vẫn như cũ là Kính Vương lúc trước. Tiêu Cần niên thiếu vô tư, không hề trắng trợn táo bạo phế bỏ nhi tử Tiêu Định. Vì thế việc này cũng vẫn luôn kéo dài, nhưng Thái tử thất thế lại là giống như con giận trên đầu nhà sư. Sáng chói lọi, Trần Tắc Minh tự giác cảm thấy thẹn với Thái tử. Đối Kính Vương trước nay cũng chỉ là phái thân tín xem xét mà thôi, cũng không dám tự mình đi nhìn. Vì vậy, 2 năm sau cuộc đảo chính cũng chưa từng gặp mặt nhi tử ấm ấm. Giờ phút này nhìn này sổ con, trong lòng không khỏi kinh hãi. Từ chiếm tông miếu này lại là tử tội. Là ai muốn đẩy Thái tử vào chỗ chết? Sau khi Tả Hữu dò hỏi, mới biết tấu chương này dâng lên đã nhiều ngày, là thời điểm hắn xuất chinh đệ lên. Tiêu Cần không biết vì sao vẫn luôn không xử lý. Trần Tắc Minh vội vàng đi tìm Tiêu Cần. Tiêu Cần bị sốt đến mơ hồ, nhìn hắn tới, khó chịu đến mức kéo hắn khóc. Tựa hồ như vậy có thể tốt chút. Trần Tắc Minh tìm cơ hội đem việc này nói. Tiêu Cần nói Ngụy Vương làm tốt, nói lại lăn qua lộn lại nói chính mình rất khó chịu. Trần Tắc Minh trấn an hắn, nhưng việc này nên xử lý như thế nào? Trong lòng vẫn là có chút chần chừ. Sau khi trở lại phủ cùng Vi Hàn Tuyệt thương lượng một chút, rốt cuộc phát ý chỉ đem Thái tử trọng biếm làm Kính Vương, quay về đất phong, chưa ứng triệu không được tùy ý nhập kinh. Chỉ này vừa ra, chúng thần ồ lên, liền lập tức có người đứng ra mắng Trần Tắc Minh. Trần Tắc Minh cũng không giải thích, việc này vốn dĩ càng bôi càng đen, hắn cũng không quá quan tâm. Ngày Kính Vương ly kinh, hắn mang theo thân tín bận thường phục tới đưa tiễn. Kính Vương mấy năm không gặp, đã là một thiếu niên cao lớn, trong thần sắc có chút bình tĩnh, rất giống Tiêu Định. Nhưng trên khuôn mặt lại cho chút bóng dáng ấm ấm. Thấy Trần Tắc Minh, Kính Vương cười nói, ta hiểu rõ Ngụy Vương đây là thượng ốc trừu thê chi kế, chỉ muốn nói tội chiếm đất kia thật sự là thị phi. Đáng tiếc hiện giờ ta trong triều đã không còn người, chỉ có thể chịu bát nước bẩn này. Đa tạ Ngụy Vương viện thủ chu toàn. Nói chắp tay cúi đầu cảm tạ. Thượng ốc trừu thê, lên nhà rút thang, một trong 36 kế của binh pháp tôn tử. Trần Tắc Minh thấy hắn hiểu lý lẽ, trong lòng an tâm, nhưng đối phương vốn dĩ bản thân thân phận tôn quý, như vậy khốn khổ thật sự đều do chính mình. Vẻ mặt lại khó tránh khỏi xấu hổ. Sau khi Kính Vương nói lời cảm tạ, thúc ngựa đi về phía trước, xa giá hắn sớm đợi đằng trước. Chỉ chừa một thân thiếu niên mang cung tiễn ở trên đường chờ hắn. Trần Tắc Minh thấy hai thiếu niên đã hội hợp, sau đó dương trần mà đi. Trong lòng rốt cuộc an tâm không ít. Trở lại trong phủ, Trần Tắc Minh luôn là có chút cảm thán. Đối Vi Hàn Tuyệt nói, ngươi là một nhân tài, lại không thể làm quan. Chẳng phải đáng tiếc, lúc trước ở trong triều, vì Vi Hàn Tuyệt từ nhỏ điên khùng mới buông tha Vi ra. Nếu là giờ phút này phản cung, nếu những kẻ có tâm tư biết được, có thể trị tội y vì tội khi quân, Trần Tắc Minh chỉ phải đem y thu làm môn hạ phụ tá. Nhưng đáy lòng rốt cuộc cảm thấy có chút nhân tài không được trọng dụng. Vi Hàn Tiệt ha hả cười nói, làm quan một đường, nhất nhấp nhô, trong đó nguy cơ tứ phía. Nhưng thật ra Ngụy Vương đã phong cảnh như thế, lại càng không nên ở lâu trong đó. Trần Tắc Minh xem hắn nói nửa thật nửa giả, lộn xộn, không thể tìm ra chân ý, chỉ cười cười. Cách chương.